Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, ta Senju Hashirama chính là nước Wano chính thống nhất ninja. Nghe thấy trước mặt người thần bí này nói mình là cái gì, Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng. Trưởng Senju Hashirama, lời nói về sau, và dần cả người đều là mộng bức. Đây là thứ quái quỷ gì? Mặc dù cảm giác giống như trước mặt gia hỏa này đang giễu cợt mình, nhưng là nghe Senju Hashirama bốn chữ, và dần luôn cảm giác giống như thật là cái gì khó lường cao thủ bình thường. Lại thêm người này mười phần đột ngột xuất hiện ở đây, để cho mình đều không thể nào phát giác, nghĩ như thế nào cũng đều là cao thủ mới đúng. Cái gì? Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su, nghe đều chưa nghe nói qua cái tổ chức này. Ngươi là nước Wano Ninja sao? Và dần nhướng mày, nhìn về phía Gromas mở miệng hỏi. Gromas thì cười cười, sau đó nhẹ giọng nói ra. Nghĩ không ra chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su hồi lâu chưa từng từ trong thôn đi ra. Đi động một cái. Cái này lớn như vậy nước Wano vậy mà đều không ai nhớ cho chúng ta. Và dần khi nghe thấy Gromas lời này về sau, nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn một chút. Mặc dù trước mắt người này nhìn qua mặc có chút cổ quái, nhưng còn có thể nhìn ra được. Cái này trên người có một chút nước Wano dấu vết. Lại thêm hắn nói hồi lâu chưa từng đi ra đi lại. Trong lúc nhất thời thật đúng là đem cái này pa dần hù dọa. Ngay tại Pazan hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Gromas thì chững chạc đàng hoàng mà tiếp tục nói. Hơn 20 năm trước, nước Wano lâm vào đại loạn bên trong. Chúng ta vụ ảnh thôn liền phong bế sơn cốc. Từ đó ẩn cư tại cái này nước Wano cảnh nội. Cho tới nay, đều tại tuân thủ nghiêm ngặt lấy ninja bản phận, tu tập nhẫn thuật của mình. Hiện nay nước Wano các ninja thật là khiến người không cách nào nhìn thẳng. Hoàn toàn không có ninja nên có năng lực cùng tố chất. Nếu bàn về chính thống, chúng ta vụ ảnh thôn ninja mới là nước Wano chính thống nhất ninja. Võ sĩ giai cấp tại nước Wano hoành hành bá đạo, chúng ta ninja cũng đều sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Là thời điểm đi ra để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là ninja. Và dần bị cái này trước mắt tự xưng Senju Hashirama, gia hỏa kỳ lý hoa lạp nói một tràng về sau. Cả người cũng là có chút mộng vòng, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngươi nếu là nghĩ ra được tú các ngươi một chút ninja lợi hại, vậy ngươi liền đi tú thôi. Chạy đến nói với ta những này có ích lợi gì? Ta cũng không phải võ sĩ. Ta không quản các ngươi cái này cái gọi là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su là lai lịch gì? Ta chính là băng hải tặc Bách Thú Lăng 05 đứa con thứ nhất Pazan. Phụng chúng ta băng hải tặc Bách Thú Tổng đốc Kaido lão đại chi mệnh. Đến đây lùng bắt băng hải tặc mũ rơm các loại loạn đảng. Nữ nhân này chính là chúng ta muốn bắt mục tiêu thứ nhất. Ngươi nếu là đồi võ sĩ giai cấp có cái gì bất mãn, liền đi tìm các võ sĩ tốt, cũng đừng ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Bằng không, ta liền để ngươi biết, áp đảo nước Wano võ sĩ phía trên hải tặc đến cỡ nào hung tàn. Và dần vừa nói, một bên chậm rãi thả ra khí thế của mình. Tuy nhiên cái này Senju Hashirama mười phần đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mình, để cho mình giật mình kêu lên. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nước Wano ninja hắn cũng không phải chưa thấy qua. Cái kia tướng quân Kurozumi Orochi dưới tay liền có một nhóm ninja chuyên môn chấp hành một chút loạn thất bát tào nhiệm vụ đâu. Cái khác không nói đến, bọn hắn ẩn nấp hành tung cùng khí tức bản sự còn là rất không tệ. Người trước mắt này đã tự xưng là nước Wano chính thống nhất ninja nhất tộc. Như vậy có một tay có thể vô thanh vô tức đi vào bên cạnh mình công phu ngược lại cũng không phải bất khả tư nghị như vậy. nhưng là loại này ẩn nấp bản sự cùng thực lực bản thân cũng không phải hoàn toàn móc nối. Hắn pa dần làm băng hải tặc bách thú thê đội thứ ba cường giả. Tự nhiên cũng là đối thực lực của mình rất tự tin. Cho nên tại đối mặt cái này không biết sâu cạn ra hỏa lúc, cũng không có khả năng cứ như vậy thật đơn giản bị dọa đi. Gromas khi nghe thấy Pazan lời nói về sau, khóe miệng một phát, mở miệng lần nữa nói bậy nhạt nói. Hải tặc sao? Áp đảo võ sĩ phía trên. Vậy thật đúng là làm ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Xin mời vị tiểu huynh đệ này chỉ giáo một phen. Vừa nói, Gromas một bên đưa tay khoác lên bên hông vác lấy một thanh bội đao trên chuôi đao. Sau đó hàn quang chậm rãi ra khỏi vỏ. Cả cái người khí thế trên người cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Giống như từ viễn cổ mà đến hung thú. Muốn nói Gromas khí thế cường đại đến mức nào. Nhìn xem hiện nay Pazan là có thể. Nói thế nào hắn cũng là Kaido gia hỏa này thủ hạ băng hải tặc bên trong có danh tiếng cao thủ. Lại là hệ The One hệ Ensign năng lực giả. Nhìn còn giống như thức tỉnh năng lực của mình. Nhưng là tại đối mặt Gromas cái này càng phát ra sôi trào mãnh liệt khí thế thời điểm. Cả người đều sa vào đến một loại hoảng sợ trạng thái bên trong. Thái dương không ngừng đang chảy lấy mồ hôi. Hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, thật giống như nhận lấy cái gì cực mạch áp bách, nước Wano chính thống nhất mà ninja sao? Gần nhất khoảng thời gian này bên trong, thật đúng là dạng gì ra hỏa đều muốn xuất hiện đâu. Tốt khí thế cường hãn, và dần đến cùng là Kaido thủ hạ cao thủ thứ nhất, tại hơi thích ứng một lần về sau. Cuối cùng vẫn là không có bị Gromas cái kia khí thế kinh khủng cho sợ mất mật. Một bên đem hai tay của mình quấn lên Busosoku Haki. Một bên dùng 10 phần ánh mắt cảnh giác mà nhìn xem Gromas vị trí. Senju Hashirama, sao? Pavan nhẹ giọng nỉ non một câu. Nhẫn pháp thuấn thân. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, thân ảnh của hắn đã từ Pazan trong tầm mắt biến mất. Mà Pazan con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Một đạo hàn quang đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng loại với hải quân bản bộ Rokushiki sao? Pazan trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Đồng thời động tác trong tay cũng không chậm. Bao vây lấy cường đại Busosoku Haki cánh tay bỗng nhiên ngăn tại trước ngực. 10 phần tinh chuẩn đỡ lại Gromas chảm kích, không có Haki lực lượng, là bởi vì sẽ không sử dụng sao? Bất quá lực đạo này xác thực rất mạnh a, và giận ở trong lòng còn tại cho Gromas chấm điểm đâu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, Gromas nhấc chân một cước liền hướng phía lồng ngực của hắn đạp ra ngoài, mà đi qua trong tay trên đao thụ lực. Để hắn cảm thấy Gromas lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức mình không tiếp thụ được. Bởi vậy Pazan cũng bản năng nhấc chân một cước chuẩn bị phản đạp một cái Gromas đâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Pazan đá vào Gromas trên chân bàn chân trong nháy mắt cảm nhận được một câu giống như xương cốt. Đều vỡ vụn bình thường kịch liệt đau nhức. Không đợi hắn thống khổ kêu rên đi ra đâu. Một cổ lực lượng cường đại liền đã từ trên đùi của hắn truyền khắp toàn thân của hắn. Kế tiếp nháy mắt, cả người hắn giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Hung hăng đụng nát ba lượng khỏa cổ thụ, mới nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Mà lúc này, tự xưng là Senju Hashirama, Gromas mới chậm rãi đem đao thu nhập bên hông trong vỏ đao mở miệng. Hướng phía Pazan nói ra, quả nhiên ta đang dùng đao phương diện không có chút thiên phú nào a. Bất quá chúng ta Senju nhất tộc các ninja, từng cái đều nắm giữ lấy cường đại quái lực. Loại này quái lực nếu là đi qua chakra gia trì, vừa rồi một kích kia, người có lẽ liền đã chết mất. Pazan cảm giác chân của chính mình đã có chút nứt xương. Cũng may hắn là hệ The One năng lực giả. Da dày thịt béo, vẫn còn tương đối có thể khiêng. Mặc dù bị trước mắt cái này, Senju Hashirama cho một cước bay loạn. Nhưng cũng không có trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Cái gì chakra? Người mẹ nó lại nói cái gì quỷ? Ba dần đứng dậy, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, thấp giọng mắng một câu. Mà Grumas thì làm bộ nói ra. Chakra, các người hải ngoại người đem nó xưng là Haki. Mà chúng ta vụ ẩn thôn ninja đem nó xưng là chakra. Còn có một loại thuyết pháp gọi là Liu Sakura. Chính là như vậy, vừa mới nói xong, Gromas thân ảnh đã lần nữa từ tại chỗ biến mất không thấy. Ba dần trong mắt căn bản không phát hiện được cái gì. Tự thân cái kia cường đại Kenbunsoku Haki bỗng nhiên phóng thích ra ngoài. Cũng chỉ có thể bắt được Gromas đã đứng ở phía sau hắn khí tức. Hỏng bét, ba dần trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Tráng kiện cái đuôi bên trên nhanh chóng quấn lên cường đại Busosoku Haki. Chuẩn bị trở tay quất cái này, Senju Hashirama, một cái đuôi. Bất quá đã muộn, khi đầu hắn có chút nghiêng đi một điểm. Có thể làm cho tầm mắt của mình trông thấy cái kia, Senju Hashirama, thân ảnh đồng thời. Cũng nhìn thấy một cái mang theo cường đại Haki lực lượng nắm đấm đã bao phủ đầu của hắn. Hướng về bên này đập xuống. Converter, Miss Dux, nhẫn thể thuật, kỳ lân sông. Gromas nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Sau đó cái kia mang theo cường đại Haki nắm đấm liền hung hăng một quyền đánh vào Pazan trên đầu. Một giây sau, cường đại quyền kình mà trực tiếp liền đem Pazan cho một quyền đánh đầu rơi máu chảy. Cả người hai mắt trắng dã, thất khiếu đồng thời chảy máu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Gromas nằm đấm trông đỡ tại trên mặt đất, mà Pazin cả cái đầu đều đã xa vào đến trong lòng đất. Nhìn lại một chút mặt đất, một cái lấy đầu hắn làm tâm điểm, hướng phía dưới sập rụt hơn hai thước sâu hố to đã xuất hiện ở đây. Mặc dù Gromas 10% trang B đem một quyền này xưng là nhẫn thể thuật kỳ lân sông, cái gì? Sau đó cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, cái kia chakra loại hình thuyết pháp cũng là hắn tại vô nghĩa. Một kích này cũng không có xen lẫn quá nhiều đồ vật. Liền là trong thân thể của hắn cái kia vốn là có vô song quái lực. Phối hợp thêm Busosoku Haki mà thôi. Đối phó những cái kia cùng loại gạp. Kaido dạng này đỉnh cấp cao thủ. Khả năng hiệu quả cùng tác dụng không rõ ràng như vậy. Nhưng là đối phó Pazan loại này tự cho là mình là cao thủ. Kỳ thật chỉ là cái nhị tam lưu tuyển thủ người mà nói. Một kích này cũng đủ để lệnh Gromas đem hắn phân đều đánh tới. Thu hồi quả đấm mình. Đưa tay thăm dò cái này đã hôn mê Pazan hơi thở về sau. Gromas khóe miệng một phát. Nhẹ giọng nói ra. May mà ta cuối cùng thu lại một chút lực đạo, không có trực tiếp đem tiểu tử này đầu đánh cái vỡ nát. Còn có khẩu khí, dựa vào cái này hệ Zouan năng lực giả sinh mệnh lực. Hẳn là còn có thể tiếp tục sống, cũng không biết lúc nào có thể tốt. Chấm ngoặc kép chấm chấm, mặc dù gia hỏa này bị một quyền của mình liền giải quyết hết. Nhưng nói thế nào cũng là hệ Zouan viễn cổ loại năng lực giả a. Năng lực này hẳn là không thể so với Drake tiểu tử kia kém. Chứ này Cromwell cũng tài. Nếu là cứ như vậy giết thật lãng phí a, vẫn là đánh gần chết. Các loại rời đi nước Wano trước đó. Đem năng lực của người này tước đoạt tương đối có lời. Coi như hiện tại Frostwarp băng hải tặc các cán bộ không cần đến. Nhưng cũng có thể lưu cho đời kế tiếp các thành viên nha. Huống chi. Kém nhất còn có thể bán đi đâu. Tận đến giờ phút này, Gromas mới vén lên mình trên mũ rộng vành giật dây. Nhìn về phía một bên khác Nami. Mở miệng nói ra. Nha, ta tiểu sủng vật. Xem ra hai tháng này đến. Người tại nước Wano bên trong dãy rụa lấy cầu thả sống tiếp được a. Chấm ngoặc kép. Nami lúc này cũng là rốt cục thở dài một hơi. Mở miệng nói ra. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt a. Kiri Noshi Obigatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju Hashirama Đại Nhân. Kiệt ha ha ha ha ha. Làm sao? Con mèo nhỏ còn đang cùng chủ nhân sinh khí sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Ai bảo ngươi Senju Hashirama muộn như vậy mới đến? Lần này là đổi cái thân phận tới cứu ta sao? Nami có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gromas nguyên bản chuẩn bị nói cũng không phải tới cứu ngươi. Thậm chí cũng không biết ngươi là sống lấy hay là chết. Lần này cũng vẻn vẹn vừa vặn đụng phải mà thôi. Ta kỳ thật chỉ là tìm đến Kaido phiền phức mà thôi. Nhưng nhìn Nami cái kia một bộ yêu diễm nữ ninja bộ dáng. Lời đến khóe miệng, lập tức liền sửa lại ý. Đây không phải là đương nhiên sao? Hai tháng này đến ta ban ngày đêm nhớ nghĩ, luôn cảm thấy xin lỗi ngươi. Bởi vậy ta cố ý triệu tập một nhóm cao thủ, ngụy trang thành nước Wano ninja bộ dáng, lén lút lẻn vào đến nước Wano bên trong. Đã tìm ngươi thời gian rất lâu. Hôm nay căn cứ tình báo chuẩn xác, mới tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Lập tức chạy tới nơi này. Thế nào? Cảm động a? Gromas mở ra liền là một trận nói khoác. Tốt như chính mình thật là vì Nami không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Mà Nami sớm đều đã biết Gromas là cái gì ra hỏa. Muốn nói hắn tới cứu mình là có khả năng, nhưng là giống hắn nói như thế mạo hiểm kích thích cái gì. Vậy khẳng định là hoàn toàn không có khả năng. Ta tin ngươi mới có quỷ. Lại nói ngươi cái này Senju Hashirama cùng kia là cái gì, Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Đến cùng là thứ quỷ gì a? Nami mười phần tò mò hỏi. Kiệt ha ha ha ha ha. Nam nhân lãng mạn mà thôi. Ngươi không hiểu không quan hệ. Dù sao ngươi liền biết đây là ta tại nước Wano sử dụng ngụy trang thân phận là được rồi. Gromas cười lớn mở miệng nói ra hạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?